Cửu vực kiếm đế, chương 1522, giết hết rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Dù cho là tận mắt thấy cảnh này, còn là có rất nhiều vây xem cường giả, không thể tin được trước mắt một màn này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục đạo ma môn cường giả như mây. Chiến Thiên Minh có thể trở thành Chiến Ma Tông phó tông chủ, hắn thực lực không cần hoài nghi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chết tại Chiến Thiên Minh trong tay cường giả, nhưng không biết có bao nhiêu, không có người hội hoài nghi Chiến Thiên Minh thực lực. Nhưng bây giờ Chiến Thiên Minh lại là bị một chiêu oanh sát tại Sở Phong Miên trước mặt, cái này Chiến Thiên Minh quả thực là sâu kiến một dạng nhân vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trốn, mau trốn, Chiến Ngoan trưởng lão, lúc này đã là khôi phục một chút thương thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn vốn còn muốn trợ giúp Chiến Thiên Minh đi vây công Sở Phong Miên, nhưng hắn vừa mới ngẩng đầu, liền gặp được Chiến Thiên Minh bị Sở Phong Miên một chiêu oanh sát cảnh tượng. Dọa đến hắn quyết định thật nhanh, trực tiếp biến thành một đạo độn quang, trực tiếp xé rách không gian trốn chạy mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không chỉ là hắn, cái khác lục đạo ma môn đệ tử cũng là như ở trong mộng mới tỉnh bình thường, từng cái sắc mặt kinh hoàng vô cùng, nhao nhao thi triển ra thủ đoạn đào tẩu. Muốn chạy trốn, đều chết ở chỗ này à, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên sắc mặt vô cùng băng lãnh, lục đạo ma môn đệ tử, đều là ma đầu, Sở Phong Miên một cái cũng không có ý định buông tha. Huống chi Sở Phong Miên cùng lục đạo ma môn, còn có vô cùng thâm hậu thù hận, đối mặt cừu địch há có buông tha đạo lý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bá, Sở Phong Miên phía sau thiên nhai hộp kiếm lại là bay ra vài đạo kiếm khí, hướng về cái kia chút đào tẩu lục đạo ma môn đệ tử chém giết mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kiếm quang tìm tới chỗ từng người lục đạo ma môn đệ tử chính là lăng không bạo tạc, huyết thủy văng khắp nơi, bị chém giết tại chỗ. Cái kia chút vây xem lục đạo ma môn đệ tử, đều không ngoại lệ, đều chết tại Sở Phong Miên trong tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ còn lại có Chiến Ngoan trưởng lão một cái, xé phá không gian, trốn chạy đến bên trong hư không. Sâu trong hư không, thâm thúy vô cùng, một khi là trốn vào trong đó, chính là khó mà truy đuổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chiến Ngoan trưởng lão trốn vào đến sâu trong hư không, tự giác đã an toàn, liền là hướng về phía Sở Phong Miên hung dữ nói ra. Tiểu tử, ngươi liền đợi đến lục đạo ma môn vô cùng vô tận truy sát a, trên trời dưới đất, không còn có ngươi chỗ dung thân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Truy sát, lục đạo ma môn tôn chủ ta đều giết qua, còn sợ giết mấy cái trưởng lão, sớm tối có một ngày ta muốn hủy lục đạo ma môn, ta còn sợ lục đạo ma môn truy sát. Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này Chiến Ngoan trưởng lão, đã trốn vào hư không liền an toàn. Tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay còn không có bất kỳ cái gì địa phương, là an toàn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hư không truy tìm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủy Tổ Thiên Long lực lượng bị Sở Phong Miên lúc này vận chuyển lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thủy Tổ Thiên Long, là bầu trời bá chủ, đồng dạng cũng là hư không bá chủ. Toàn bộ hư không, đều bị Sở Phong Miên thăm dò, cái kia trốn vào sâu trong hư không Chiến Ngoan trưởng lão, bị Sở Phong Miên một chút phát hiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chạy trở về tới, Sở Phong Miên một chảo, bắt bỏ vào đến bên trong hư không. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia vốn là đã là thiên xuất sinh thiên Chiến Ngoan trưởng lão, đột nhiên nhìn thấy phía sau xuất hiện bàn tay, sắc mặt đại biến, còn muốn dãy rủa. Nhưng Sở Phong Miên không chút nào không cho hắn để ý tới, đột nhiên một chảo Chiến Ngoan trưởng lão chính là liền bị Sở Phong Miên chộp vào trong lòng bàn tay, lập tức từ bên trong hư không, bị ngạnh sinh sinh thoát đi ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. À, ta không cam tâm, ta làm sao có thể chết? Ta đã thành tựu cổ đế, sắp khai sáng một đời bá nghiệp, ta làm sao có thể chết? Chiến Ngoan trưởng lão tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, không cam tâm gầm thét lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng là hắn gào thét cũng vô pháp tránh thoát ra Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, Sở Phong Miên trong lòng bàn tay dùng sức bóp, cái này Chiến Ngoan trưởng lão thân thể chính là lúc này bị bóp nát. TRUENCUATUINET một đoàn huyết vụ, bị thôn thiên bí thuật thôn phệ, biến thành thần thụ chất dinh dưỡng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong không khí chỉ để lại nhàn nhạt mùi máu tươi, đủ để chứng minh vừa mới chiến ngoan trưởng lão vẫn lạc. Thật là đáng sợ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chiến ngoan trưởng lão đã là chạy ra hư không, đều trốn không thoát người này trong lòng bàn tay. Nhìn thấy chiến ngoan trưởng lão, đều đã là trốn ra được sâu trong hư không, hiện tại vẫn là bị Sở Phong Miên ngạnh sinh sinh bắt trở về, bóp chết trong lòng bàn tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở đây chúng nhân đều là không rét mà run. Bước vào sâu trong hư không, là đối mặt truy sát phương pháp tốt nhất, sâu trong hư không, cơ hồ là vô cùng vô tận, một khi là trốn vào trong đó, cơ hồ lại cũng khó có thể tìm được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu vực võ giả, đều hiểu được lợi dụng phương pháp này, đi tránh né cửu gia, thật không nghĩ đến chiến ngoan trưởng lão, đã là bước vào sâu trong hư không. Tại bọn họ xem ra, đều đã là thiên gia sinh thiên, nhưng vẫn là bị Sở Phong Miên từ sâu trong hư không ngạnh sinh sinh bắt đi ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên có được dạng này thủ đoạn, vậy cơ hồ là bất luận cái gì cùng Sở Phong Miên là địch nhân, đều khó có khả năng từ Sở Phong Miên trong tay trốn. Cái này chút lục đạo ma môn người, đều giàu đến chảy mỡ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên mở ra mấy cái không giới, chính là cái kia chiến ngoan trưởng lão, còn có trụ âm tuyệt bọn người không giới, bên trong cơ hồ đều có giấu lấy đại lượng thánh dược ra thiên kỳ vật. Rất nhiều đều là cổ thánh thuốc cấp bậc thánh dược, xem ra những người này, không ít đi quy khư thiên tìm kiếm bảo tàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xem ra sau này đụng phải lục đạo ma môn cường giả, được nhiều giết mấy cái mới được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe, hắn sớm tối muốn cùng lục đạo ma môn một trận chiến, hiện tại giết nhiều mấy cái cũng là giảm bớt về sau phiền phức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nơi đây không nên ở lâu, đi. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua chính là đột nhiên biến thành một đạo độn quang, xông thẳng tới chân trời mà lên, mảy may vậy không quản quy khư thành quy củ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Biến thành một đạo độn quang, hướng về quy khư thiên phương hướng bay đi. Quy khư thành bên trong mặc dù có vô số cường giả thấy cảnh này, nhưng không có người còn dám tới ngăn cản Sở Phong Miên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đứng ma tông phó tông chủ chiến thiên minh, đều là chết tại Sở Phong Miên trong tay. Liền xem như cùng là cấp 8 cổ đế cường giả, vậy không người nào dám tới ngăn cản, một mực là đợi đến Sở Phong Miên rời đi, mấy tên cường giả, mới thông chi lục đạo ma môn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chiến thiên minh, còn có chiến ngoan trưởng lão, âm tuyệt đều đã chết. Ngay tại Sở Phong Miên rời đi quy khư thành không bao lâu, một đạo độn quang đột nhiên hàng lâm xuống, theo đạo này độn quang mà đến, còn có mấy chục đạo độn quang, theo sát phía sau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này người cầm đầu thân mang long bào, nhìn qua địa vị chính là tôn quý vô cùng. Nhưng hôm nay hắn khuôn mặt lại là phẫn nộ tới cực điểm, trên thân sát ý cơ hồ là muốn hủy diệt tất cả mọi người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói, là ai làm? Bẩm báo chiến ma tôn chủ, là một tên nam tử trẻ tuổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở bên cạnh một tên vây xem cổ đế, vội vàng tiến lên, lấy ra một bộ ngọc phù. Ngọc phù này ghi chép liền là vừa vặn khung cảnh chiến đấu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này mặc dù là một tên cổ đế thế nhưng là hắn tại đối mặt chiến ma tôn chủ thời điểm, vẫn là vô cùng sợ hãi, run lẩy bẩy. Chiến ma tôn chủ mở ra ngọc phù, xem hết đây hết thảy, sắc mặt lạnh giá đến cực điểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà duy nhất con trai, trụ âm tuyệt cứ như vậy bị Sở Phong Miên một kiếm chém giết, tận mắt nhìn thấy một màn này, để chiến ma tôn chủ hận không thể muốn giết người tại chỗ. Mấy tên phế vật các ngươi thế mà không đi ngăn cản. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chiến ma tôn chủ ánh mắt nhìn về phía chung quanh mấy tên cổ đế. Mà bị ánh mắt của hắn liếc nhìn mấy tên cổ đế, bây giờ đều hoàn toàn biến sắc kinh hoàng vô cùng quỳ trên mặt đất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.